Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 07. Tiện lợi năng lực. Ngày thứ hai, Emiya dậy rất sớm. Kết quả hắn lại phát hiện, Sato Kazuma so với mình lên càng thêm. Ngay tại trong đại sảnh ngồi đơn giản hoạt động. Tỉ như nhấc nhấc chân, run lẩy bẩy vai loại hình. Sớm a, Sato, Emiya đi qua nói. Buổi sáng tốt, Emiya-tang, Sato Kazuma nở nụ cười. Hai đầu lông mày còn mang theo vài phần kích động. Nhìn ra được hắn tựa hồ rất chờ mong hôm nay mạo hiểm kiếp sống. Làm một tử trạch Hikikomori, mỗi ngày đánh video game, nhìn manga, bỗng nhiên đi tới chân chính dị thế giới. Sắp triển khai một đoạn chỉ có tại trò chơi cùng manga bên trong mới có thể nhìn thấy mạo hiểm. Đổi lại bất kỳ một cái nào tử trạch đều sẽ hưng phấn đi. Cho dù là Emiya loại này đã trải qua một lần mạo hiểm giả, đối với tiếp xuống hành trình cũng có mấy phần chờ mong. Chứ đừng nói là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua chân chính mạo hiểm Sato Kazuma. Ăn trước điểm tâm đi. Emiya dùng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực, đã sáng tạo ra một phần tinh mỹ bữa sáng. Có Megumi Tadokoro làm mini bữa sáng Oden. Có Nakiri Erina làm răm bông trứng bánh nướng xốp. Cũng có Takumi làm Sara sấy khô trứng bánh. Nakiri Alice làm ba thức trứng bữa sáng. Thậm chí tự liền vừa vặn ăn vào hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp. Cùng băng đến xuyên tim đỏ thẫm Nero theo Đức. Có thể nói là tương đương xa hoa. Emiya hiện tại phát hiện, ảo tưởng sáng tạo cái này năng lực là tương đương tiện lợi. Hoàn toàn có thể đem mình đã từng nhìn thấy đồ vật, nếm qua đồ vật từng cái sáng tạo ra tới. Thậm chí tự liền mình chưa từng nhìn thấy đồ vật đều có thể sáng tạo ra tới. Cái này năng lực lớn nhất hạn chế, đại khái chính là mình sức tưởng tượng. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thiếu Aqua một cái đại nhân tình. Nếu như không phải Aqua, mình cũng sẽ không thu hoạch được như thế cường đại năng lực. Cho nên Emiya quyết định, sau này nhất định sẽ đối Aqua tốt một chút. Dù là đối phương là một cái thiểu năng nữ thần. Úc úc úc úc, Sato Kazuma nhìn thấy Emiya tiện tay biến ra nhiều như vậy tinh xảo bữa sáng. Nhịn không được sợ hãi than. Hắn ăn vài miếng về sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhịn không được hỏi, đã Emiya tăng có thể sáng tạo ra nhiều như vậy đồ ăn, vì cái gì chúng ta hôm qua còn muốn đi bên ngoài dùng cơm à? Emiya đương nhiên nói ra. Đương nhiên là vì nhấm nháp một chút dị thế giới đồ ăn. Hắn cầm lấy hun khói thằn lằn hamburger, sắp xếp cắn một cái. Kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Ân, chính là cái này vị. Cùng hôm qua ban đêm ăn vào cơ hồ giống nhau như đúc. Sato Kazuma bừng tỉnh đại ngộ, không tại phế lời nói. Ăn như gió cuốn, Emiya ăn xong hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp, móc ra mình thẻ mạo hiểm giả nhìn lại. Tại cái này thế giới, tích lũy điểm kinh nghiệm trừ giết chết quái vật, hấp thu đối phương hồn bên ngoài. Dùng ăn một chút cấp cao nguyên liệu nấu ăn đồng dạng có thể tích lũy điểm kinh nghiệm. Hôm qua ban đêm, Emiya tại mạo hiểm giả công hội đã ăn xong hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp về sau, liền tích lũy một chút điểm kinh nghiệm, mặc dù rất ít, nhưng quả thật xuất hiện. Nhưng là hôm nay, Emiya dùng ăn mình sáng tạo ra hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp. Điểm kinh nghiệm nhưng không có tăng lên cho dù là một chút xíu. Điều này cũng làm cho Emiya minh bạch, mình sáng tạo ra đồ ăn, trừ lấp đầy bụng bên ngoài, cũng không thể vì mình cung cấp điểm kinh nghiệm. Vậy đại khái cũng là ảo tưởng sáng tạo hạn chế một trong đi. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya vẫn như cũ vừa lòng phi thường. Bởi vì cái này năng lực thực sự là quá tiện lợi. Emiya thuần thục giải quyết bữa sáng về sau, đối còn tại chậm rãi hưởng dụng Sato Kazuma nói ra. Người ăn trước, ta đi gọi một chút Aqua. Đừng phản ứng nàng không phải tốt. Dù sao nàng sớm muộn sẽ đi lên. Sato Kazuma cắn một cái hamburger sắp xếp, mập mờ không rõ nói. Hắn đối Aqua nhưng không có hảo cảm gì. Hắn lúc trước cũng là bởi vì bị Aqua chế giễu đầy trong đầu đều là lửa giận, mới có thể mơ mơ hồ hồ lựa chọn Aqua. Hắn hiện tại đã ân hận, cảm thấy mình lúc ấy thực sự là quá xúc động. Nếu như tại tỉnh táo một điểm, lựa chọn một cái cường lực năng lực, đại khái cũng sẽ không như thế vất vả. Đương nhiên, loại này ân hận là tạm thời. Sato Kazuma rất nhanh liền đem cái này một chút xíu ân hận não chi sau đầu. Chuyên tâm bắt đầu ăn. Emiya lắc đầu, lên lầu đẩy ra phòng ngủ đại môn. Aqua chính ôm một cái gối đầu, nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Aqua, Aqua, chấm ngoặc kép. Emiya kêu vài tiếng. Aqua phí sức mở to mắt, mơ mơ màng màng nói ra. A, là Emiya a, tìm ta có chuyện gì sao? Sáng sớm tốt lành. Aqua, ăn điểm tâm. Emiya xác định Aqua sau khi tỉnh lại, liền thối lui ra khỏi gian phòng, về tới phòng ăn lầu dưới. Chỉ chốc lát, ăn mặc chỉnh tề Aqua liền đi xuống tới. Một bộ nữ thần diễn xuất. Nói thật, nếu như Aqua không mở miệng, xác thực rất có nữ thần phong phạm, phù hợp nhân loại đối nữ thần tất cả ảo tưởng. Mỹ lệ, thần thánh, hào phóng, cao quý. Buổi sáng tốt, Emiya. Còn có ăn không cùng thật, nhưng mà mới mở miệng, liền bại lộ mình chân chính tính cách. Ai là ăn không cùng thật a? Hảo hảo niệm tình ta danh tự. Sato Kazuma, a a, tại nơi này đi ăn chùa người, trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Aqua vừa nói, còn một bên nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sato Kazuma đương nhiên không cam lòng yếu thế. Ha ha. Nói lên đi ăn chùa, giống như không phải ta một người đi. Aqua hất lên mình phiêu giật tóc dài, nói ra, ta thế nhưng là nữ thần a. Nữ thần, thân là nữ thần tiếp nhận nhân loại cung cấp nuôi dưỡng, không phải chuyện đương nhiên sao? Sato Kazuma trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, sắc mặt đỏ lên, vỗ bàn nói ra, nói tóm lại, ta tuyệt đối không phải đi ăn chùa. Nếu như ngươi không tin tưởng, ta hôm nay liền chứng minh cho ngươi xem. Vậy ta liền không ôm bất luận cái gì mong đợi nhìn xem biểu hiện của ngươi đi. Đối với hai người chung môn đối thư, Emiya một mặt bình thản, coi như không có trông thấy. Một cái nhấc lên đối phương vô dụng, một cái khác nhấc lên đối phương đem mình đã kéo xuống thiên giới. Hai người thường ngày lẫn nhau đổi là chuyện đương nhiên. Bất quá chờ bọn hắn trải qua một ít chuyện về sau, tình cảm tự nhiên sẽ tốt. Emiya chờ bọn hắn ăn sáng xong về sau, liền mang theo hai người đi ra ngoài. Đồng thời đã sáng tạo ra ba chiếc xe điện, dùng để thay đi bộ. Sato Kazuma một mặt hâm mộ nói ra, ngươi năng lực thật đúng là muốn làm gì thì làm a. Vì cái gì không sáng tạo ra một chiếc xe hơi? Emiya nói ra. Nơi này dù sao cũng là dị thế giới, mà lại con đường bình thường, có chút địa phương chật hẹp đến ô tô căn bản là không có cách thông hành. Xe điện là lựa chọn tốt nhất. Vậy cũng đúng, Sato Kazuma tiếp nhận lời giải thích này. Sau đó, ba người cưỡi xe điện đến mạo hiểm giả công hội, bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Tại nguyên kịch bản bên trong, Sato Kazuma cùng Aqua lần thứ nhất chọn lựa nhiệm vụ là cự hình con cóc. Emiya cũng không tính cải biến điểm này. Tại trải qua một phen tìm đọc về sau, vẫn như cũ lựa chọn cự hình con cóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.